Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 291, ngươi biết cái gì? Tin tức tốt thắng cốt thi đấu biểu diễn lời nói, thì có một máy gần 2 vạn đô la tiền laptop. Tin tức xấu là, tuy là Hạ Thi Kỳ nói loại nào thi đấu chính là tặng không, nhưng cũng không tẫn nhiên. Bởi vì cuối cùng thiên đường chiến đội biết làm thần bí khách quý lên sân khấu. Tới đánh sau cùng chung kết quyết tái. Cho nên kỳ thực hẳn là cũng không có người có thể bắt được cái này phần thưởng. Muốn ở lâm thời tổ trong đội ngũ. Kiếm ra một cái có thể đánh bại LPL chức nghiệp chiến đội đội ngũ. Bên ngoài xác suất cũng không so với trung lục hợp màu cao bao nhiêu. Thiên đường chiến đội, 5 người. Địa phủ chiến đội, 2 người, mở ra mướn phòng môn, trong đại sảnh vang trở lại dấu bé mới tiêu thập nhất lang dấu lớn phim bộ thanh âm. Ức Thai nhàn nhã nằm ở chính giữa trên ghế salon dài. Trên người đang đắp cái mền, chỉ có một con trắng như tuyết cánh tay lộ ở bên ngoài. Không ngừng lặp lại từ trên bàn trà cầm hạt dưa, đưa tới trong miệng. Sẽ đem qua tử xác vứt xuống trước người thùng rác động tác. Vừa nhìn thấy Hạ Tân trở về, ức nhanh nhất thời hai mắt tỏa sáng. Lập tức khổ bắt đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. À, tiểu Tân, ngươi rốt cục đã trở về. Ta một mực chờ đợi ngươi. Chờ ta, đúng vậy, ta đều dập đầu 2 giờ hạt dưa chờ ngươi rồi. Ta nhanh chết đói, ngoặc kép chấm chấm. Ta đoán cũng là, trên đường ngăn trở trì hoãn dưới, hiện tại đã 6 giờ rưỡi rồi, quả thực đói bụng rồi. Hạ Tân không lời nói, hạt dưa cũng ăn không đủ no, ta không phải gọi điện thoại tới nói cho ngươi, tủ lạnh có bánh gato sao, không phải rất thích ăn bánh ngọt sao, tủ lạnh quá xa, bên ngoài lại lạnh như vậy, ức toa nhíu đẹp mắt chân mày. Mặt không thay đổi đáp một câu, nắm thật chặt trên người thảm, giúp gần đây trong không muốn đi ra, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Tân không lời chống đỡ, quả thực quá xa, từ sofa đến phòng bếp tủ lạnh, có chừng 10 bước, cái này cần đi hơn 10 giây à, còn không bằng dập đầu 2 giờ đồng hồ hạt dưa đâu. Hạ Tân sờ sờ bên cạnh, đêm hè đầu nhỏ. Chỉ vào ức toa vui đùa nói, thấy rõ ràng trên ghế salon người kia, đó chính là những người lớn trong miệng hay là sâu mọt. Phải học tập thật giỏi biết không? Nếu không, về sau sẽ biến thành nàng vô dụng như vậy nhân. Ừ, đã biết, mắt kiếng gọng vàng xà là sâu mọt. Đêm hè cao hứng liên tục gật đầu, hướng về phía ức toa thè lưỡi liền nhanh chóng chạy vào ngọa thất đi. Ức và hoàn mỹ giải thích nữ nhân ở ra đi theo bên ngoài hoàn toàn là lưỡng cái bất đồng người. Rõ ràng ở bên ngoài làm việc thời điểm ăn mặc khéo. Ăn nói yêu nhã là một chi tính mà ôn hòa đại mỹ nữ. Tại ra làm sao lại lười nhác thành như vậy? Hạ Tân vừa định vào chủ phòng nấu cơm. Ức và liền bổ sung một câu. Đốt 3 người phân là đủ rồi. Tiểu đồng về nhà. Hạ Tân hơi nghi hoặc một chút, về nhà, ngày hôm nay, buổi trưa mới vừa đi, ngạch, dư á trận 3, lãnh tuyết đồng từ lúc nào chuyện đi trở về, Hạ Tân hoàn toàn không biết, tuy nói qua cái hơn 10-20 ngày lại nên trở về tới. Bất quá dù sao cũng là ly khai, ngay cả câu tống biệt lời nói chưa từng, Hạ Tân cảm giác tâm tình vẫn là rất phức tạp. Dù sao ở chung lâu như vậy, coi như là bằng hữu bình thường cũng sẽ nói một câu a. Ức và nhàn nhạt liếc mắt Hạ Tân, liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn. Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu đồng chỉ là không thích ly biệt, chán ghét nói tái kiến mà thôi. Thì ra là vậy, ta cũng không thích. Bất quá, vì sao ngươi còn ở đây? Ngươi chừng nào thì về nhà? Ta coi như... Ức và một bộ tương đương chán ghét biểu tình khoát khoát tay. Lười nhiều lời, bất quá lập tức lại thay đổi một bộ thương hại biểu tình. Kỳ thực ta là vừa nghĩ tới, lễ mừng năm mới chỉ có hai người các ngươi huynh muội cơ khổ không chỗ nương tựa ở chỗ. Không có bất kỳ thân nhân, cũng không cảm giác được sự ấm áp của gia đình. Không thể làm gì khác hơn là hy sinh ta quý báu gia đình thời gian. Lưu lại cùng các ngươi rồi. Cảm giác không phải cảm động a. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thật là cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu. Đương nhiên biết đây là gạt người. Ở tại trù phòng bận rộn biết. Liền thấy đêm hè thật nhanh chạy vào. Đầu đội thủy tinh hoàng quan. Người khoác hắc sắc Vladimir áo choàng hiện ra. Đang áo choàng đầu vai chỗ là cao cao nổi lên. Như là phối hợp bên trong hoa lệ mà rối bù ca đặc váy. Thành thật mà nói. Xuyên pháp có vẻ hơi đặc biệt. Ấy nấy bên ngoài rất khả ái. Cát ca, đẹp mắt không? Đẹp mắt không? Đêm hè gương mặt hưng phấn. Trong ánh mắt lóe ra mong đợi quang mang. Lôi kéo Hạ Tân y phục hỏi. Đẹp đẹp, đẹp vô cùng. Hạ Tân trả lời. Đêm hè vừa nghe, lập tức vui vẻ ra mặt rồi. Bất quá lập tức liền thu liễm nụ cười. Nỗ lực giả ra trầm ổn biểu tình. Nói, vù vù, ngươi vẫn thật tinh mắt sao? Sau đó tận lực mại đoan trang tiến độ đi trở về đi. Đi qua phòng khách lúc, ức toa thảo hảo nói câu. Nha, hàng đêm, tới ta giúp ngươi nhìn xem. Đêm hè rất là coi thường đáp một câu. Chỉ có không cần người như ngươi cách nhìn. Ngược lại lấy chồng giống nhau không có một chút tác dụng nào. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân tìm chút thời gian nấu ăn, tận lực bồi tiếp các loại đem cơm cho nấu chín, trở lại sofa cùng ức toa trông coi phim bộ. Người thực sự không tính về nhà ăn Tết sao? Một năm cũng liền một lần, bình thường công tác cũng không còn cái gì gấp gáp về nhà đoàn tụ a. Hạ Tân thuận miệng hỏi, ức toa khoát tay, người nhà loại vật này, một cái cũng đã đủ phiền. Nhiều như vậy tụ ở. Ức Phần nói đến đây dừng một chút, nhớ tới Hạ Tân tình huống gia đình, vội vã đổi lời nói. Nói chung chính là cào nhau muốn chết, lỗ tai đều phải bắt đầu cái kén rồi. Ức Toa học một loại tổ tiên người đặc hữu có nề nếp. Quái dị làn điệu nói, ngươi xem một chút ngươi, nữ hài tử mọi nhà cả ngày ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi. Không có tránh hình. Liền không thể học một ít nhân ra người đó người nào. Đoan trang phóng khoáng, có nhiều khí chất tu dưỡng, nhìn một cái ngươi giống kiểu gì. Nói xong lập tức lại thay đổi chủng tranh chua giọng của. Yêu, đây không phải là toa toa sao? Đã trở về à, ở đâu thăng chức đâu? Cái gì, giáo sư tốt, bát sắt à, một tháng tiền lương có 5.000 đi. Cái gì? Không có, không nên a, ngươi không phải hải quy sao? A hát, có 5 hiểm 1 kim, còn ổn định, cả đời không lo, giáo sư tốt, dáng vẻ này nhà của chúng ta nha đầu kia. Ai, không phải học tránh trải qua, đọc cái tam lưu đại học, làm cái gì quản lý, một tháng mặc dù có cái 4-5 vạn, một tháng đỉnh 1 năm. Nhưng này trong lòng luôn là không thực tế. Dáng vẻ này ngươi dạy sư công tác như thế thực sự. Lại là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Được rồi, có bạn trai chưa? Cái gì? Còn không có. Ngươi nói ngươi lớn như vậy làm sao ngay cả người bạn trai cũng không có chứ? Nhà cách vách người đó người nào? Đều phải kết hôn rồi. Chỉ ngươi còn lôi kéo kéo. Nhà của ta cái này a. Nam bằng hữu cũng không có gì đặc biệt, ta thì nhìn không hơn, mặc dù mình mở công ty, làm cái chủ tịch, có thể công ty quá nhỏ, một năm kiếm tiền bao nhiêu a? Ai, buồn a, còn không bằng học toa toa đâu, thẳng thắn không muốn bạn trai, bởi vì ức toa học giống như đúc, một hồi một thanh âm, thoạt nhìn giống như là một đống tam cô lục bà tụ ở một khối nói chuyện phiếm. Đem Hạ Tân đều chọc cười. Xem ra nàng là thấu hiểu rất rõ. Cũng khó trách không muốn về nhà. Bất quá cảnh tượng như thế này đối Phương Hạ Tân mà nói cũng chỉ có hy vọng xa vời. Thân thích gì gì đó Hạ Tân cùng vốn không rõ ràng. Bởi vì thật lâu sẽ không lui tới. Lần trước xuất hiện cảnh tượng như thế này đến cùng là thời điểm nào đâu. Trầm tư gian, một chàng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Uy, ức và lười biếng lấy điện thoại di động ra. Thuận miệng ứng tiếng, bất quá đang nghe đối phương một câu nói sau đó. Sợ đến nàng, xoát, một cái lập tức ngồi dậy. Lộ ra một bộ cung kính thần tình. Hạ Tân còn đang nghi hoặc là ai có thể làm cho nàng một cái liền chính kinh lúc thức dậy. Ức Kha đã cho ra đáp án. Mụ, làm sao lúc rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta a? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Nghe Tiểu Đồng nói ta không quay về. Làm sao có thể? Ta chỉ là, tay, trên đầu vừa lúc có công tác. Lễ mừng năm mới ta làm sao có thể không quay về? A, ha ha, mụ ngươi cũng thật là, ta có thể tưởng tượng ngươi, ước gì hiện tại liền bay đến bên cạnh ngươi đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Lừa ngươi, ta làm sao có thể biết gạt ngươi chứ? Mụ, ngươi nói như vậy ta liền mất hứng. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngạch, ta chỉ là công tác có điểm vội vàng mà thôi. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch vì sao có người nói nữ nhân tuyệt đối không thể tin. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói khác giáo sư đều nghỉ. Ta không phải giáo sư công tác, ta là nước ngoài có việc, là một phần về tự nhiên nghiên cứu báo cáo. Có một nghiên cứu sở mời ta đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép chấm chấm, mụ, nhìn ngài nói. Ta làm sao có thể khi dễ ngươi nghe không hiểu. Tùy tình nói bừa đi ra một cái lừa ngươi. Ngươi không trả nổi giải khai con gái ngươi sao? Kỳ thực ta hiện tại cũng đã ở nước ngoài sân bay lên. Không tin ngươi nghe à? Ước Toàn nói, một tay chống đỡ điện thoại. Đưa qua điều khiển từ xa ngay cả đổi vài cái đài. Rốt cục đổi được ở phát hình Anh ngữ tiết mục. Sau đó đem thanh âm mở tối đa. Đối phương nói điện thoại, ta mở miễn nói, ngài nghe một chút, nói đều là Anh ngữ, ta đang ở nước ngoài sân bay đâu, ở trên TV nói một đại thông Anh ngữ sau đó. Ức Kha mới đúng điện thoại di động nói rằng, mụ, nghe được, a, vừa mới nói chính là hoan nghênh đi tới London sân bay. Nhìn nàng dám như thế quang minh chánh đại nói sao. Hạ Tân liền đã xác định mẹ nàng không hiểu Anh ngữ. Bởi vì vừa mới trên TV là hai nam nhân đang đối với mắng. Rõ ràng nhất chính là một câu quốc tế tiếng thông dụng. Fuck you mod e, tục xưng XX ngươi sao? Sau đó từ trong điện thoại di động truyền tới một giọng tương đối ôn hòa. Ngươi không sẽ là khi dễ ta nghe không hiểu Anh ngữ à? Mụ, ngươi muốn đi đâu? Thật là... Ngươi liền không thể nhiều tín nhiệm ngươi nữ nhi một chút sao? Ngươi còn như vậy ta phải tức giận, a hát, ngươi ở đây London. Vậy tại sao điện thoại di động ta trên biểu hiện địa chỉ vẫn là Giang Nam? Ý của ngươi là di động công ty đang gạt ta rồi. Ức Toa ngẩn người, một tay chống đỡ trò chuyện cửa, đem điện thoại di động cầm xa một chút vừa nhìn, mặt trên quả nhiên hiện lên đối phương địa phương sở tại. Tắt đi TV, có chút giận nhỏ giọng mắng câu, chết tiệt di động, bất quá lập tức thay đổi phó thảo hảo thần sắc. Được rồi, mụ, vừa mới đúng là lừa gạt ngươi, chủ yếu sợ ngươi không tin, kỳ thực có kỳ là ngày mai, ngoặc kép, câu này cũng là gạt người, ức pha vì không quay về cũng là liều mạng, không cần nói nhiều, kế tiếp lời của ngươi nói. Ta ngay cả dấu chấm câu đều sẽ không tin đích. Hoặc là ngươi ngày mai sẽ cho ngươi chạy trở về tới. Hoặc là ta liền tự mình đi tới bắt ngươi trở về. Mụ, đừng cho ta cả vô dụng. Mụ an bài cho ngươi ba cái coi mắt đối tượng. Đều là tuấn tú lịch sự. Phong lưu anh tuấn cái loại này. Gia thế nhân phẩm ta đều nghe ngóng. Với ngươi đang xứng, người ta đều đã hẹn xong. Ngày mai lập tức cho ta chết trở về. Mụ, không muốn tương thân, ta không muốn tương thân a, ngươi cũng tin tưởng dưới con gái ngươi a. Truy người của ta bó lớn, ức toa kêu thảm thiết, hội coi mắt để cho ta cảm giác mình như là chỉ bán theo cân lợn mè. Không thân cận có biện pháp nào, lẽ nào chờ ngươi, liền như ngươi vậy có thể tìm đến nam bằng hữu, ngoại trừ biết đọc cái thư, ngươi còn biết cái gì? Giặt quần áo làm cơm ngươi biết không? Nữ công thêu ngươi biết không? Xử lý gia kế ngươi biết không? Chiếu cố người ngươi biết không? Không nói khác, đã nói cái đơn giản nhất, đánh răng rửa mặt ngươi biết không? Chính mình đánh răng đều quên nói không chủ định, trở về nhà mình đều có thể lạc đường 2 giờ. Ai dám muốn ngươi? Không chừng từ lúc nào liền chính mình đi lạc, còn phải một lần nữa tìm một. Hạ Tân nén cười nín đến nội thương, suýt chút nữa không có cười ra tiếng. Cảm giác mẹ nàng nói qua đúng, ức toa bình thường là như vậy, nếu như chờ ngươi, đời ta chỉ sợ là ôm không đến ngoại tôn. Mụ, ta cũng không còn kém như vậy a. Kém, ta đây đều coi là nói ngươi tốt. Ngươi nói ngươi biết cái gì? Ngoại trừ biết ăn, ngươi còn biết cái gì? Hạ Tân tràn đầy đồng cảm, nhịn không được nhẹ giọng nhận câu, nàng còn có thể đói. Điện thoại di động dừng một chút, ngoặc kép chấm chấm, gì, ta dường như nghe được, có thanh âm của nam nhân. Ức Toàn nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, cười nói, mụ, kỳ thực ta vẫn không có nói cho ngươi, ta có bạn trai, vừa mới chính là hắn nói đâu, cho nên ngươi ngàn vạn lần sau sao đừng để an bài tương thân. Không tin ta làm cho hắn nói cho ngươi. Hạ Tân vừa nghe, cảm giác không đúng, đứng lên, nhanh chân đã nghĩ chạy. Ức Pha phản ứng nhanh hơn, một cái đánh móc sau gáy, đem Hạ Tân ép đến ở trên ghế salon, cưỡi ở trên người hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.